chiêu đường như mộng. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuống ngựa vào nhà, hắn nhanh chóng chạy đến, đưa tay bế thốc ta lên xoay một vòng. Nương tử, ta đỗ rồi, nàng là thê tử Trạc Nguyên rồi. Ta, người đang mang thai 8 tháng, chỉ biết ngơ ngác, chóng mặt quá. Phu quân, sao lại có hai người vậy nè? Bà mẫu ta sợ hãi suýt đứng tim, vội vàng đánh hắn. Con làm cái gì vậy? Thê tử con đang mang thai đó. Tiêu Tịch lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đỡ ta ngồi xuống. Xin lỗi nương tử, ta vui quá, nàng có sao không? Ta nắm tay hắn, một lúc lâu mới định thần lại. Ta mỉm cười dịu dàng. Phu quân, thiếp không sao, mẫu tử thiếp vẫn khỏe. Rồi ta lấy khăn thơm lau mồ hôi cho hắn. Chàng vất vả rồi, trước mặt ông bà, Tiêu Thừa Ngật và Tạ Nhược Hằng. Ta không tiện nổi nóng, về nhà ta sẽ tính sổ với hắn sau. Tiêu Tịch cười tâu toét. Không vất vả, vì nàng, ta làm gì cũng cam lòng. Tạ Nhược Hằng bên cạnh trừng mắt nhìn Tiêu Tịch. Chiếc khăn tay trên tay nàng ta đã bị vặn đến nhăn nhúm. Ta biết nàng ta đang nghĩ gì. Chẳng qua là hối hận vì ngày xưa đã đổi hôn sự, vuột mất vị trí phu nhân Võ Trạng Nguyên. Sau khi có thánh chỉ, phủ mở tiệc lớn, các quan chức quyền quý trong kinh thành đều đến chúc mừng. Nhà Trấn quốc công lại càng đến đông đủ. Ta lúc này mới biết, các biểu huynh đệ của Tiêu Tịch đều là những người tài giỏi. Tiêu Tịch từ nhỏ đã lăn lộn trong quân doanh, tay nghe mắt thấy, văn võ song toàn, không hề thua kém ai. Những người trước kia chê bai hắn ăn chơi trác táng, giờ đây đều hết lời khen ngợi. Tiêu Thừa Ngật ngồi giữa bàn tiệc, như ngồi trên đống lửa, như gai đờ, sau lưng. Ta thấy hắn không thoải mái, trong lòng cũng hả hê. Dạo gần đây, những giấc mơ của ta ngày càng chân thực, giống như những chuyện xảy ra trong mơ. Không chỉ là mơ, mà còn là chuyện tiền kiếp của ta. Tiêu Thừa Ngật là kẻ bạc tình bội nghĩa, còn Tạ Nhược Hằng là một đôi nam nữ trơ trẽn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com. Khen Duong Nhu Mong 12 HTML. Còn ta và Tiêu Tịch, trong giấc mơ lại là những kẻ oan ức. Ta bị dìm xuống sông, hắn C.H.E.T trên đường lưu đày. Mỗi khi giật mình tỉnh giấc, đều là Tiêu Tịch đánh thức ta. Nương tử, tỉnh rồi. Ta mở mắt, nhìn Tiêu Tịch bằng xương bằng thịt trước mặt, lòng thầm cảm ơn quyết định năm xưa của mình. Ta òa khóc, nhào vào lòng hắn. Phu quân, Tiêu Tịch luôn dịu dàng vỗ về đầu ta. Không sao, không sao, có ta đây, ta sẽ bảo vệ nàng. Ta ôm chặt hắn, thiếp thân không cần chàng bảo vệ, chỉ mong chàng hứa với thiếp một chuyện. Tiêu Tịch, chuyện gì? Ta, bất kể lúc nào, chàng cũng phải bảo vệ mình thật tốt, ngàn vạn lần đừng để mất mạng. Thiếp và con còn trông cậy vào chàng đấy. Chỉ cần Tiêu Tịch không chết, những ngày tươi đẹp của chúng ta vẫn còn ở phía trước. Nếu chàng chết, ta sinh con với ai? Làm sao mưu đồ đoạt lấy tước vị hầu tước? Tiêu Tịch nghe vậy, vô cùng cảm động. Nương tử, từ đó về sau, ta càng thêm căm ghét Tiêu Thừa Ngật. Nếu kiếp trước ta thực sự gả cho kẻ phụ tình này, dốc lòng chữa bệnh cho hắn, cuối cùng hắn lại gian díu với thứ tỷ của ta, còn hại C.H.E.T ta và Tiêu Tịch, thì thật quá oan ức. Mỗi lần gặp hắn trong phủ, ta đều muốn dùng ánh mắt khoét hai lỗ trên mặt hắn, tát cho hắn mấy cái. Nhưng ta cũng chỉ nghĩ vậy thôi, ngoài mặt vẫn tươi cười đón chào. Dù sao, ta bây giờ là thê tử Trạng Nguyên, phu nhân của Ngự Tiền thị vệ nhất đẳng tam phẩm. Tiêu Thừa Ngật chỉ là một quan nhàn tản thất phẩm nhỏ bé. Phu quân ta ngày nào cũng được gặp hoàng đế, ta còn chấp nhặt làm gì? Thậm chí còn phải cảm ơn hắn đã không lấy ta. Nhưng ánh mắt Tiêu Thừa Ngật nhìn ta ngày càng kỳ lạ. Sắp đến ngày sinh nở, ta ta dứt khoát không ra khỏi sân nữa. Cuối năm, ta hạ sinh một bé gái bụ bẫm, Tiêu Tịch đặt tên là Tiêu Minh Nguyệt, tên thường gọi là Rào Rào. Vì là cháu gái đích tôn đầu tiên của phủ nên công công bà mẫu mừng đến phát cuồng. Đồ tốt cứ như nước chảy mang đến sân của ta. Tiệc đầy tháng cũng được tổ chức linh đình. Ta nhận được cả một rổ khóa trường mệnh. Cách chương.